Nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 2, góc truyện audio.com. Chạy đến quốc lộ, Nguyên Cửu cảm động đến nỗi nước mắt cũng muốn rơi xuống. Đây mới là nơi mà cô quen thuộc à. Tuy rằng con đường này rất dài, bóng tối bao trùm đem mọi thứ như hòa làm một thể. Nhìn không tới cuối, nhưng chuyện đó đều không quan trọng. Quan trọng là cô thành công chạy thoát khỏi nơi đó. Nguyên Cửu một tay ôm nhi tử đang ngủ say. Một tay vui dạo dực từ trong ba lô lấy ra di động mà nguyên chủ kia tìm trở về mở lên. Thực mau, vẻ mặt tươi cười trên mặt Nguyên Cửu liền cứng lại. Không, được, trời ạ, chờ tâm tình bình tĩnh trở lại. Nguyên Cửu yên lặng mà đem hy vọng ký thác ở trên người Đoạn Cẩn Du. Con trai, con là nam chủ, hy vọng con có thể mang cho hai mẹ con chúng ta một chút may mắn. Cô tiếp tục đi về phía trước, liền tính đường lại dài, cũng không thể dừng lại một cái, hết thảy liền xong đời. Nguyên Cửu cảm thấy hai chân của chính mình đã không phải là của mình nữa. Chết lặng, nhưng vẫn hoạt động không ngừng. Cô mấy lần muốn ngất trên mặt đất, mỗi một lần đều là tiếng khóc của Đoạn Cẩn Du đem cô đánh thức. Đi đi đi, Nguyên Cửu đã hoàn toàn mất phương hướng. Hai chân đau đến gần như muốn quỳ trên mặt đất, đau đến chết lặng, phía trước đột nhiên có một chiếc xe lái tới. Nguyên Cửu hai tròng mắt sáng lên, cô đã bất chấp cái gì gọi là nguy hiểm, lập tức vọt tới giữa đường, dùng tất cả sức lực lớn nhất hô. Dừng xe, tài xế đột nhiên dẫm vào phanh ga, kinh hồn táng đảm, đêm khuya như vậy còn có người ăn vạ đâu. Hư hư thực thực là một nữ nhân đang ôm hài tử. Mặc quần áo màu đen, tóc tai hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, trời khuya như này, còn ra dọa người, tài xế vốn định lướt qua cô, từ bên cạnh lái đi, nhưng Nguyên Cửu gắt gao mà chặn đầu xe hắn không bỏ. Tài xế bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh thức nam nhân đang ngủ ở đằng sau. Tiên sinh, có một nữ nhân chặn ở đầu xe của chúng ta, không cho chúng ta đi, nam nhân nhíu nhíu mày. Môi hé mở, âm sắc mang theo vài phần khan khan, bởi vì nghỉ ngơi không được tốt mà không khỏi mang theo vài phần hỏa khí. Ăn vạ, đâm qua đi, sau đó lại đưa cho cô ta chút tiền. Không được a tiên sinh, nữ nhân kia trong lòng ngực còn ôm một nam hài. Đâm qua liền, nam nhân mày nhíu thật chặt, chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt hung ác nham hiểm như liệp báo trên thảo nguyên híp lại xuyên thấu qua cửa sổ pha lê. Nhìn về phía trước, nữ nhân này sao lại thế này? Tính, đi xuống hỏi một chút, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Nghe cao tốc kẹt xe nghiêm trọng, mới chọn con đường này. Thế nhưng không ngờ sẽ gặp phải loại sự tình này. Hắn hiện tại tâm tình thực khó chịu tới cực điểm. Tài xế xuống xe không bao lâu liền đã trở lại, nhân tiện Nguyên Cửu gắt gao mà đi theo bên người hắn. Không đợi tài xế mở miệng, Nguyên Cửu liền mở cửa xe, lăn long lóc mà bò vào trong xe. Nam nhân, tài xế, Nguyên Cửu dẫn đầu mở miệng. Tôi biết hành động hiện tại của tôi thực vô lại, cũng thật không tốt, nhưng là tôi không có biện pháp. Cầu anh cứu chúng tôi, đinh. Ký chủ thỉnh chú ý, vài ác cốt truyện đã xuất hiện. Tiếng chuông cảnh báo trong đầu vang lên, ánh mắt Nguyên Cửu nhìn phía nam nhân nhịn không được xẹt qua vài phần khiếp sợ. Cô còn chưa có chuẩn bị tốt cùng vài ác tương ngộ à. Này con trai nam chủ còn không có lớn lên a kiêu kiêu. Tài xế thấy nam nhân không có đem nữ nhân này đuổi xuống xe. Thầm nghĩ may mắn. Theo sau liền ngồi vào ghế điều khiển, nhấn chân ga lái xe đi. Nam nhân thật là ghét bỏ mùi hương trên người Nguyên Cửu. Nhấc mông dịch về phía đối diện, thẳng đến khi không có không gian để dịch nữa mới dừng lại. Đem cửa sổ xe hạ xuống, để gió thổi vào, tan đi mùi hương trong xe. Hắn lạnh lạnh liếc mắt nhìn Nguyên Cửu một cái. Đi, nếu là không đủ thảm. Lý do không đủ để tôi cứu cô, liền xuống xe, tài xế thầm nghĩ, lời này của tiên sinh xem ra có ý muốn giúp nữ nhân này. Tôi, Nguyên Cửu đem sự tình một năm một mười mà nói cho hắn nghe. Không chút nào giấu giếm, thậm chí còn đem giấy chứng minh thân phận cùng thẻ học sinh ở trong ba lô đều đưa cho hắn xem. Chứng thực thân phận, tôi thật vất vả chạy ra tới. Cầu anh đưa chúng tôi một đoạn đường. Làm ơn, Nguyên Cửu lời nói khẩn thiết. Chỉ cần anh chịu giúp chúng tôi nguyện ý báo đáp anh. Tuy rằng tôi hiện tại còn không có nghĩ ra có thể báo đáp anh cái gì. Cách chương.